Chương 2. 681 không cần hắn thừa nhận. Mạc Liên môi mỏng, nhếch thành một đường thẳng, thần sắc tự nhiên lạnh lẽo cứng rắn vô cùng. Béo trưởng lão lắc đầu nói, mặc dù tiểu cô nương kia thiên phú thật là không tệ, nhưng chỉ có những thứ này, còn có nở thể ưu rất nhiều điện hạ thân phận sao mà tôn quý. Cho dù là thần châu lục đại thế gia, căn cốt tư chất toàn 10 phần xuất chúng trưởng nữ nhóm, cũng không xứng với ngài A Huống Chi, một cái hạ tinh vực nhỏ tiểu nữ tử. Điện hạ đây là tại đùa lửa. Cho dù ngài lúc này cùng với nàng tại hạ tinh vực thành hôn, thần châu đại đế cu nở dê sẽ không nhận phần cửa hôn sự này, nói không chính xác, sẽ còn giận cho đánh mèo tiểu cô nương Mặc Liên ánh mắt lạnh leo phút chốc rơi vào béo trưởng lao trên người. Người kia, nếu dám đối ta kiểu kiểu hạ thủ, để của ta kiểu kiểu mất một sợi tóc. Ta che kín hắn toàn bộ thần châu hừ một cái nho nhỏ phá thần châu, tính là thứ gì? Ta kiểu kiểu như là ưa thích, tự nhiên hai tay dâng lên. Béo trưởng lão trợn mắt hốc mồm một hồi, lập tức đong đưa ngón tay xông Mặc Liên im lặng thở dài, cùng cha ngươi năm đó thật sự là giống nhau như lúc không khác biệt. Nói không phải hai cha con cũng không ai tin được rồi được rồi, lão phu cu nở dê không cùng ngươi nhiều lời, tóm lại ngươi tâm lý nắm chắc. Sự tình xong xuôi, liền tranh thủ thời gian hồi thần châu đi. Thiên đạo nếu như lập ngươi, đó cũng không phải là trò đùa sự tình. Phía trước ngươi lưu tại hạ tinh vực, đó là bởi vì ngươi trên thân phong ấn áp chế, thần cảnh khí tức không có phá vỡ. Lúc này không giống ngày xưa hải tử tam thúc ta đã biết. Tốt tốt tốt, ngươi cũng đừng hiềm nghi tam thúc rông dài. Ta đã đi gặp qua ngươi dưỡng phụ, cu nở dê đề cập với hắn việc này. Béo trưởng lao nói lên cái này liền toàn thân có chút tức giận, ngươi không biết hắn lúc ấy cái kia táo bón biểu lộ. Rất giống ta muốn cướp con của hắn giống như còn liền lùi lại ba bước, hô hấp cũng giống như muốn đình chỉ giống như. Có khoa trương như vậy a cái này hạ tinh vực phân chia quốc chủ, cu nở dê quá làm cho người nhìn xem tức giận nhờ hắn nhìn cố thiếu chủ, 20 năm thoáng qua một cái, lại vọng tưởng chiếm lấy đại đế con trai, quả thực quái lạ một người. Mạc Liên nhìn béo trưởng lão một chút, thần sắc hơi có chút nghiêm túc, ngươi đi tìm tổ mẫu cùng mẫu thân. Không có. Béo trưởng lão nghiêng qua hắn một chút, ta tìm ngươi dưỡng phụ ai, chuyện này ngươi giải quyết đi. Sớm một chút tối nay tóm lại muốn đi điện hạ. Từ ngươi 3 tuổi lên, chúng ta thần châu trưởng lão viện, hàng năm đều sẽ đi đặc thù thông đạo qua tới thăm ngươi. Ngươi hẳn là đã sớm rõ ràng, chính mình sớm muộn muốn rời khỏi hạ tinh vực. Mạc Liên mím môi không nói, nặng nề không ra. Đại đế những năm này cu nở dê không dê ra nở dê. Kể từ mẫu thân ngươi ngủ say về sau, bệ hạ áp lực cu nở dê cực lớn. Vô song không phải nói. Hắn đều nhanh lờ y mới phu nhân a nữ nhân kia không phải đã nhanh muốn vào ở ánh bình mình cung dô y sao đừng nghe vô song kia xú nha đầu ăn nói linh tinh. Béo trưởng lão dựng râu trứng mắt, bệ hạ đối mâu thân ngươi tấm lòng ấy, 20 năm qua chưa từng thay đổi qua. Hừ, ai ngươi đứa nhỏ này cũng đừng không tin. Béo trưởng lão vội nói, chờ ngươi trở về ngươi liền đều biết. Béo trưởng lão đưa tay vô vô Mặc Liên tay. Tiểu cô nương sự tình không cần hắn qua nở Mặc Liên phẫn nộ nói, chính hắn nàng dâu đều qua nở không tốt, còn dám qua nở đến trên đầu ta béo trưởng lao cảm thấy, lúc này nếu như đại đế ở chỗ này, không chừng đưa tay liền muốn bóp chết chính mình này nhi tử. Tốt tốt tốt. Béo trưởng lão cũng không cách nào qua nở, dứt khoát vung tay nói, lão phu sẽ còn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi nếu như có chuyện gì liền đi biệt huyện tìm ta.